trời hôm nay thật là lạnh, đúng là rất lạnh. Hai người ngẩng đầu nhìn trời, thấy mặt trời lớn ẩn núp ở giữa tầng mây, bắt đầu nói chuyện ma quỷ. Hung thần ác sát nhìn chằm chằm hai người, Vân Khê tận lực áp chế nổi bão, nàng rõ ràng trở nên rất ôn nhu mà. Đao Phong nghe ba người nói chuyện như vậy, háng giọng phá lên cười, dung mạo thô giá trở nên càng thêm sinh động dũng cảm. Mấy người Vân Hộ Pháp đâu dám không chút kiêng kỵ địa cười to như hắn, đều là bộ dạng nghẹn cười, hai vai rung rung. Mấy người đang vui đùa, đột nhiên có kẻ ở phía trước hô to, nhìn kìa, là Hỏa Long Quả. Khắp nơi đều có Hỏa Long Quả, ta không phải đang nằm mơ chứ? Từ sau khi ra ngoài Cự Thạch trận, mấy gia tộc vốn đi ở cuối cùng, toàn bộ đều chạy về phía trước, chỉ sợ có người phía trước đem bảo tàng đoạt mất. Bọn người Đao Phong cùng Vân Khê không thèm để ý bảo tàng, cho nên cũng không theo chân bọn họ chấp nhặt. Hơn nữa tình thế Bạch Hổ Lâm không rõ, có người nguyện ý mở đường, bọn họ cớ sao không chịu. Người phát hiện Hỏa Long Quả chính là đệ tử Liễu gia đi đầu. Mọi người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy trong rừng phía trước, cách nơi mộc tùng sinh trưởng, xuất hiện vô số trái cây đỏ ngầu, mỗi một viên đều hồng như xích diễm, hết sức mê người. Là Hỏa Long Quả, thật sự là Hỏa Long Quả, lại có nhiều Hỏa Long Quả như vậy, chúng ta kiếm được rồi. Quả nhiên đi chuyến này không tệ, mau lên, nhanh chút ngắt Hỏa Long Quả đi, ngàn vạn đừng để người đoạt hết. Mọi người đều bị dụ hoặc mà xông lên, dũng mãnh lao như hồng thủy tới chỗ Hỏa Long Quả. Cả đoàn người bao gồm cả Lam gia cũng đều lao tới như gió, chỉ còn lại người hai bên Lăng Thiên Cung và Đao gia không động chút nào. Thêm vào Dung gia Dung Mậu Xuân cùng con gái của ông vẫn đứng nguyên tại chỗ. Vân Khê quay đầu lại nhìn một đám đệ tử phía sau, lộ ra thần sắc đắc ý. Tham niệm trước mặt, người người đều mất khống chế, vậy mà chúng đệ tử phía sau nàng toàn bộ không thay đổi, đủ thấy ảnh hưởng cùng dạy bảo thường ngày của tôn chủ đối với bọn họ. Chưa được chủ tử ra lệnh, cho dù núi vàng núi bạc trước mặt cũng không được dao động chút nào. Chính bởi có những đệ tử như vậy, Lăng Thiên Cung mới có thể cường đại như hôm nay, mới có thể làm cho thập đại gia tộc sinh ra sợ hãi. Chúng ta cũng mau đi thu thập a, nếu muộn thì hết mất rồi còn gì. Đám người Dung gia mới gia nhập Lăng Thiên Cung thấy mọi người điên cuồng cướp đoạt Hỏa Long Quả, bọn họ liền có chút tư tưởng muốn động, nhưng khi nhìn đến những đệ tử Lăng Thiên Cung đều không hề đi qua đoạt, bọn họ cũng không dám tùy ý vọng động, dù vậy, vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nói thầm, các ngươi đàng hoàng đợi ở đó cho ta, ở Lăng Thiên Cung của chúng ta, không có bề trên ra lệnh, cho dù núi tiền chồng chất trước mặt ngươi, ngươi cũng không được phép đụng tới, có hiểu không? Vân Hộ Pháp lớn tiếng quát lên, làm cho mấy người kia sợ hãi khúm núm gật đầu, không dám có bất kỳ tâm tư gì nữa. Bọn họ vốn là tạm thời gia nhập Lăng Thiên Cung, mặc dù không phải tự nguyện, nhưng cũng là đã gia nhập rồi, đâu dám sống lại bất kỳ tà niệm nào nữa. Trên giang hồ kiêng kỵ nhất chính là thay đổi thất thường, từ một môn phái đến gia nhập môn phái khác đã là một loại sỉ nhục. Nếu loại sỉ nhục này kéo dài tới hai lần, như vậy chính là hành động khắp thiên hà khắp giang hồ đều không thể dung tha. Vân Hộ Pháp quét mắt nhìn mấy người một cái, khóe môi khẽ nhếch, tiếp tục nói, ngược lại, nếu bề trên ra lệnh các ngươi chém giết đoạt vàng, cũng không cho phép các ngươi không đi. Mấy người sau khi kinh ngạc, chợt lĩnh ngộ tới đây, hiểu ý cười, gật đầu lia lịa. Vân Khê nghe Vân Hộ Pháp dạy bảo như vậy cũng cười một tiếng. Việc huấn luyện đệ tử mới nhập môn, hắn quả nhiên vô cùng phù hợp, không hổ là trợ thủ đắc lực của Thiên Tuyệt. Quay đầu lại nhìn về phía đoàn người Đao gia, mặc dù trên mặt mỗi người bọn họ đều hiển lộ ra thần thái nóng lòng muốn thử, nhưng lại không có một người nào hành động cả. Bọn họ chỉ đứng đó đợi gia chủ ra lệnh. Thần sắc Đao Phong chìm liễm, hướng về phía mọi người nói, đừng quên, mục đích hôm nay chúng ta tới Bạch Hổ Lâm. Cứu lão gia chủ mới là chuyện trọng yếu nhất, chớ ham lợi nhỏ mà làm hỏng đại sự. Dạ, gia chủ, thuộc hạ tuân lệnh ghi nhớ. Vân Khê ngưng mắt nhìn thần sắc nghiêm nghị của Đao Phong, không khỏi nói giỡn, Đao đại ca, có phải nghiêm khắc quá mức rồi hay không? Ai nhìn thấy bảo vật mà không muốn tranh đoạt chứ? Đao Phong hào sảng cười một tiếng, không đáp mà hỏi ngược, vậy muội tử cùng thủ hạ của ngươi vì sao không đoạt? Vân Khê không nói nổi, chỉ còn cách cười chẳng đáp. Nàng chả nhẽ lại nói, đó là bởi vì Lăng Thiên Cung sở hữu xích đầu linh cô, so với hỏa long quả càng thêm chân quý, lại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho nên mới có thể hoàn toàn không thèm nhìn đến hỏa long quả sao. Lam gia chủ nghe hai người đối thoại, không khỏi lắc đầu thở dài, quay đầu nhìn lại phía sau mình một chút, chỉ còn tiểu nữ nhi đợi ở một bên, đám còn lại đều đã chạy hết, không thể không nói đây là Lam gia bi ai. Đoan Mục Hùng ôm cháu gái, thản nhiên cười nói, Lam huynh không cần như thế, bản tính con người mà thôi. Lam gia chủ nghe vậy, càng thêm xấu hổ, còn đang nói chuyện, giữa đám người tranh đoạt, đột nhiên có kẻ bắt đầu la hoảng lên, không tốt, hỏa long quả có độc, tất cả mọi người đừng ăn, hỏa long quả có độc. Càng ngày càng nhiều người té xuống, miệng sùi bọt mép, mọi người kinh hãi, đâu còn rối rít tranh đoạt hỏa long quả trong tay nữa, chỉ nháy mắt, mọi người đã coi hỏa long quả là hồng thủy cùng mãnh thú. Mẹ ơi, đến tột cùng là kẻ nào thất đức như vậy, lại hạ độc ở trên hỏa long quả. Nếu để lão tử biết, lão tử ngắt cổ của hắn. Có tên vừa định ăn hỏa long quả, liền thấy mấy người bên cạnh té xuống. Hắn vội vàng vứt mất hỏa long quả trong tay, âm thầm may mắn một trận, không nói không nhanh. Những người còn lại cũng rối rít hưởng ứng, tiếng mắng nối thành một mảnh. Đột nhiên xuất hiện trạng huống như vậy làm cho mọi người vô cùng bối rối. Lúc này, Dung gia chủ lần nữa nhảy ra, nhanh chóng vọt tới trước mặt Vân Khê, chỉ về phía nàng mắng to, là ngươi, nhất định lại là cái đồ nghiệt chủng nhà ngươi làm, mau giao giải dược ra đây. Vân Khê kinh ngạc, không hiểu ra sao, lão già này điên rồi sao, tình huống như vậy cũng có thể chụp mũ cho nàng, nàng thật sự bội phục. Ông ta sát đất luôn. Một ngón tay của ông ta cũng đem ánh mắt hoài nghi của mọi người toàn bộ dẫn dắt đến trên người Vân Khê. Bất kể là trúng độc hay không trúng độc, đồng loạt đem ánh mắt bắn về phía nàng. Tức thì, nàng thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vân Khê rất oan khuất, thật sự rất oan khuất, vô duyên vô cớ phải chịu tội thay. Ai có thể nói cho nàng biết, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng cũng cảm thấy rất buồn cười, thật sự rất buồn cười. Ông ta tại sao cứ phải nhận định là nàng hạ độc? Dù một bước nàng cũng không nhích tới gần hỏa long quả mà. Lão đầu, ngươi đừng nói hiêu nói vượn. Đại tẩu vẫn luôn đứng chung một chỗ cùng chúng ta. Làm sao có thể hạ độc được? Long thiên thần thay nàng biện hộ, ánh mắt nhìn chằm chằm Dung gia chủ mang theo vài phần hung quang. Hắn đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt. Một người mà ngay cả đối đãi với thân nữ nhi và ngoại tôn nữ cũng có thể như thế lãnh huyết vô tình, có thể tốt chỗ nào nữa? Thân nữ nhi và ngoại tôn nữ, con gái ruột và cháu gái ruột theo họ ngoại, lúc trước nàng hạ độc cả Dung gia thế nào, các ngươi có từng thấy? Chúng ta còn chưa nhìn ra nàng hạ độc như thế nào mà kết quả là trên dưới Dung gia toàn bộ đều tự dưng nhiễm độc, không có ai ngoại lệ. Chuyện này thì giải thích thế nào? Dung gia chủ nói năng chuẩn xác, giống như thật sự nắm nhược điểm của nàng trong tay, không thuận theo không buông tha mà tiếp tục nói, nàng bây giờ là người Lăng Thiên Cung. Lăng Thiên Cung từ trước đã nhìn chằm chằm vào thập đại gia tộc chúng ta, khó nói nàng sẽ không thừa cơ hội này nhất cử lưỡng tiện, diệt trừ tinh anh chủ chốt của thập đại gia tộc, đạt tới mục đích riêng. Các vị, chúng ta tuyệt không thể bị người Lăng Thiên Cung che mắt. Nếu mọi người không đồng tâm nhất trí đối phó Lăng Thiên Cung, sợ rằng qua không lâu nữa, tất cả mọi người đều vùi mệnh ở Bạch Hổ Lâm. Các đại gia tộc bị hắn cổ động, rối rít nghị luận, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vân Khê càng đậm. Bọn hắn đều nhìn ra, Vân Khê đúng là khả nghi nhất, chính vì nàng bất động thanh sắc đã khiến toàn bộ người của Dung gia chúng độc không có lực hoàn thủ. Nếu nàng muốn đối phó không phải là Dung gia, mà là thập đại gia tộc, như vậy bọn họ cũng rất khó thoát được kết cục đồng dạng. Cùng đồng hành với một nhân vật nguy hiểm như vậy, thật là đáng sợ. Bọn họ muốn tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm bảo tàng, vì lý do bảo đảm an toàn, mọi người liên thủ trừ nàng trước, đích xác là cử chỉ sáng suốt. Mọi người đừng lo, không có Long Thiên Tuyệt, Lăng Thiên Cung căn bản không có gì đáng sợ hết.